Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, lão nhân ngõ hẻm. Hàn huyên một hồi, Tống Kiệt cũng cảm giác được nhàm chán, liền đem bọn hắn toàn bộ đuổi đi, tự mình một người tìm một gian an tĩnh gian phòng, Mỹ Mỹ ngủ một giấc. Cái này một giấc Tống Kiệt cũng không biết rõ ngủ bao lâu thời gian. Dù sao địa ngục không có ngày đêm. Tỉnh lại về sau, Tống Kiệt chỉ cảm thấy thân thể của mình cũng nhẹ rất nhiều. Sau đó, Tống Kiệt rửa mặt, xỏ vào chính mình áo tù, liền dự định ra cửa. Cái này áo tù Tống Kiệt là không có ý định đổi. Mặc lên người thật thoải mái, hơn nữa còn sạch sẽ. So với cái kia các quỷ binh mặc giáp ra thoải mái hơn. Lúc này, Tống Kiệt liền đi tới cửa lớn lối ra vào, đưa tay kéo một phát, két một tiếng, cửa lớn liền mở ra. Lập tức, Tống Kiệt liền đi ra ngoài. Đốc tra phủ là xây dựng ở tầng thứ nhất địa ngục trung tâm nhất. Vừa ra khỏi cửa, chính là cực kỳ đường phố phồn hoa. Tống Kiệt đại khái nhìn thoáng qua, phát hiện nơi này kiến trúc đều là cổ hương cổ sắc. Trên cơ bản đều là cổ đại loại kia nhà ngói cùng lầu các. Người trên đường phố, trên cơ bản đều là mặc người cổ đại mặc loại kia quần áo. Đốc tra phủ lối ra vào phi thường bao la. Cạnh bên còn có một số tiểu thương tại mua một chút linh thực. Hay là băng đường hồ lô cái gì? Xem ra tầng thứ nhất này địa ngục sinh hoạt điều kiện chính là tốt. Thế mà còn có bán đồ ăn. Kết quả là, Tống Kiệt tùy tiện liền đi ra đốc tra phủ. Bất quá vừa ra đốc tra phủ, Tống Kiệt cũng cảm giác được không được bình thường. Bởi vì hắn phát hiện, tất cả mọi người nhìn hắn nhãn thần đều là lạ. Phảng phất đều là đang nhìn quái vật. Mỗi cái người nhãn thần đều là vô cùng kỳ dị. Mà lại Tống Kiệt phát hiện một cái phi thường nổi bật đặc điểm. Đốc tra phủ lối ra vào, vậy mà không có một người. Cho dù có người đi ngang qua, cũng sẽ xa xa lách qua đốc tra phủ. Tống Kiệt đều là liền tò mò. Cái này đốc tra phủ đáng sợ như thế sao? Vẫn là tự mình dáng dấp đáng sợ. Đốc tra phủ ra người. Cái này đốc tra phủ không phải đã hoang phế mấy thập niên sao? Đốc tra làm cũng đã lâu không có cái mới tiền nhiệm. Đúng a, nghe nói đốc tra làm chức vị này nguy hiểm rất a, phóng tới nhân giới cổ đại, đó chính là cẩm y vệ. Đốc tra trong phủ quỷ binh, cái kia cái người trong tay đầu cũng có hơn 10 đầu nhân mạng a. Đúng a, cái này đốc tra phủ quỷ binh cũng thật là đáng sợ. Bất quá chính là bởi vì đốc tra phủ đáng sợ, cho nên từ khi trên một nhâm đốc tra làm bị ám sát về sau, Diêm Vương gia liền rốt cuộc không có an bài mới đốc tra xử. Sợ làm cho khủng hoảng, cái này cái người là ai a? Nhìn hắn còn mặc áo tù, hẳn là mới tới, ai mới tới liền dám xông vào đốc tra phủ, nếu như bị đốc tra phủ quỷ binh đụng phải, tại chỗ liền phải giết hắn a. Tống Kiệt nghe người chung quanh nghị luận thanh âm, trong lòng cũng minh bạch cái 7-8 phần. Nguyên lai trước kia đốc tra làm mổ giết quá nhiều người, dẫn đến địa ngục người đều đối với đốc tra phủ có bóng ma tâm lý. Liền đốc tra phủ lối ra vào cũng không dám đi ngang qua. Mà Tống Kiệt trong lòng lại có chút đắc ý, nghĩ thầm cái này đốc tra làm thật đúng là cái thực quan. Người gặp người sợ, Tống Kiệt liền ưa thích dạng này quan. Lúc này, Tống Kiệt tùy tiện liền ra ngoài tản bộ đi. Tản bộ vài vòng về sau, Tống Kiệt phát hiện cái này địa ngục tầng thứ nhất vẫn rất náo nhiệt. Người thật nhiều, cửa hàng cũng có rất nhiều, mà lại hiện đại thiết bị cũng có rất nhiều, mà lại trong địa ngục có khoa học kỹ thuật, so với người giới còn phát đạt. Tỉ như kia cái gì áp lực thứ 58 đời. Chính là Job sau khi chết đến địa ngục phát minh. Mà lão nhân ngõ hẻm Tống Kiệt cũng nghe ngóng. Lão nhân ngõ hẻm là tầng thứ nhất trong địa ngục, một cái chỉ có lão nhân ở ngõ nhỏ kia, địa phương không thế nào thái bình. Nơi này là tầng thứ nhất địa ngục, chỉ có người tốt sau khi chết mới có thể đi vào tầng thứ nhất địa ngục. Nhưng là chỉ cần có người địa phương, liền có giang hồ, những cái kia sau khi chết tìm cửa sau người tiến vào cũng không phải số ít, cho nên tầng thứ nhất địa ngục cũng không có Tống Kiệt trong tưởng tượng như vậy thái bình. Huống hồ người tốt cũng là sẽ xấu đi, tại cái này không cần làm việc tầng thứ nhất trong địa ngục cũng có rất nhiều quỷ tốt biến thành phôi quỷ. Lão nhân kia ngõ hẻm chính là một cái đem lão nhân cũng đuổi đi vào ở ngõ nhỏ. Tống Kiệt một đường nghe ngóng tới, rất nhanh hắn liền tìm được lão nhân ngõ hẻm. Bất quá đến lão nhân ngõ hẻm trước mặt, Tống Kiệt trong lòng đã thật lạnh, đang nháo thị bên ngoài. Có như vậy một đầu ngõ nhỏ, trong ngõ nhỏ không có phòng ốc, có, chỉ là một gian nhỏ nhà tranh cũng rất là đơn sơ, là loại kia trời mưa đều sẽ rỉ nước nhà tranh, bất quá trong địa ngục cũng sẽ không trời mưa, cái này nhà tranh cũng chỉ bất quá là chắn gió thôi. Tại lão nhân kia ngõ hẻm trong, trên cơ bản đều là một chút kéo dài hơi tàn lão nhân ở lại. Bởi vì bản thân đều là quỷ, cũng sẽ không xảy ra bệnh cũ chết. Sau thời gian dài, lão nhân kia ngõ hẻm thế mà kín người hết chỗ. Nhà tranh liên tiếp nhà tranh, mỗi gian phòng nhà tranh bên trong, cũng chính là chỉ có dung nạp một người ở lại lớn nhỏ. Tống Kiệt nhìn thấy loại tràng diện này, trong lòng lập tức có chút nén giận. Không phải nói địa ngục tầng thứ nhất là thiên đường địa phương sao? Làm sao cũng sẽ có tình cảnh như vậy? Tống Kiệt quên, tại nhân giới có tiền nhất địa phương, Dubai, người nghèo cùng người giàu có cũng chỉ là chênh lệch một con đường mà thôi. Nhìn thấy trước mặt tràng cảnh, Tống Kiệt trong lòng không khỏi có chút bận tâm tới đến. Hắn lo lắng cho mình ra ra, lo lắng hắn cuộc sống bây giờ tình trạng. Một tiến nhập lão nhân ngõ hẻm, Tống Kiệt liền phát hiện có rất nhiều lão nhân cũng một mặt kỳ dị nhìn chằm chằm Tống Kiệt. Dù sao Tống Kiệt là một người trẻ tuổi, đi vào cái này chim không thèm ị lão nhân ngõ hẻm cũng sẽ để cho người ta hiếu kỳ. Lúc này lão nhân trong ngõ trong một gian nhà lá lão đầu ho khan một tiếng, nhìn thoáng qua Tống Kiệt, khụ khụ, chàng trai, ngươi tới nơi này tìm ai a? Lão đầu kia sờ lên tự mình hồ tử hỏi. Tống Kiệt xem xét có người nói chuyện với mình, lúc này liền ngồi xổm xuống. Đại gia, ta tìm Tống Thiên, ngài biết hắn sao? Tống Kiệt hỏi. Đừng nhìn Tống Kiệt cái này cái người bình thường không thế nào đứng đắn, nói chuyện cũng cuồng, nhưng là cùng người tốt giao lưu, Tống Kiệt xưa nay không đùa nghịch lưu manh tính tình. Lão đầu kia nghe xong Tống Kiệt tìm Tống Thiên, lúc này biến sắc. A, ngươi tìm Tống người tốt a? Hắn không ở nơi này, hắn hôm nay đi vương phủ cho người ta làm lao công đi. Khổ công? Tống Kiệt hơi sững sờ, hỏi, tầng thứ nhất địa ngục quỷ không phải không cần làm việc sao? Nói đến đây, lão đầu kia cực kỳ đắng chát cười một tiếng, trong tươi cười mang theo không nói được tang thương. Ha ha, là không cần làm việc, nhưng là có người xấu đoạt ngươi minh tệ a, ngươi không kiếm sống liền không có minh tệ, vậy chỉ có thể đói bụng đi. Lão đầu cười khổ nói, mặc dù quỷ không ăn đồ vật cũng không đói chết, nhưng là đói bụng cái chủng loại kia cảm giác là cực kỳ khó chịu. Huống hồ tại tầng thứ nhất này địa ngục không có minh tệ, ngươi liền ở địa phương cũng không có a. Tại sao có thể như vậy? Tống Kiệt nhíu mày hỏi. Lão đầu cười khổ nói, ha ha, hạ tầng thứ nhất địa ngục, nếu là người trẻ tuổi còn tốt điểm, còn có thể có cái tốt chỗ ở. Nếu tới cái lão đầu, tại tầng thứ nhất này địa ngục không chỗ nương tựa, mỗi tháng cũng có rất nhiều người xấu nhìn chằm chằm ngươi. Chỉ cần trong tay ngươi vừa có minh tệ, lập tức cướp đi. Tống người tốt là người tốt, nhưng là người càng tốt liền vượt thụ khi dễ. Kia vương phủ ra đại nghiệp đại, còn đem tại nhân giới chết đi những người xấu kia linh hồn nhận được tầng thứ nhất địa ngục ở. Tống người tốt nếu là không đến đó làm khổ công, bọn hắn liền sẽ đem tống người tốt đánh tới hồn phi phách tán a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.